Vậy là tôi không nên giận hà? Nghiêm Mặc tức quá mà cười. Hay là anh nằm xuống đất để tôi chơi anh thử một lần xem. Nếu cậu có thể đánh lại tôi. Nguyên Chiến thật sự không rõ tại sao Nghiêm Mặc lại canh cánh chuyện này trong lòng. Chẳng phải bọn họ vẫn luôn sinh hoạt như thế sao? Trước đây, khi bộ lạc vẫn chưa thành lập, Tư Tế đại nhân trong tộc còn khuyến khích mọi người ra ngoài tìm phụ nữ tộc khác. Nên mỗi khi bọn họ thấy phụ nữ tộc khác đều sẽ trực tiếp cướp về, mà chỉ cần cho những người đó ăn no, bọn họ sẽ chịu ở lại bộ tộc. Có người không tìm được đàn bà, thì người đàn ông nào tên đó thấy thuận mắt cũng sẽ đánh ngất rồi trực tiếp khiêng về bộ tộc. Chờ sau này các bộ tộc xác nhập lại thành một, trong bộ lạc có nô lệ, tình trạng cướp người mới tốt lên một chút. Nhưng cho dù là vậy, mỗi khi bọn họ nhìn thấy những bộ tộc nhỏ yếu thì vẫn sẽ đến cướp đoạt, nếu không lấy đâu ra nhiều nô lệ như vậy để dùng. Tóm lại, một bộ lạc thiếu phụ nữ, thì đừng nói là ngủ với nô lệ, hai gã chiến sĩ quậy với nhau cũng là bình thường. Cho dù là với nô lệ hay với chiến sĩ, nếu sau này có được người phụ nữ của mình rồi thì sẽ lại tách ra. Nhưng chuyện này rốt cuộc có gì đáng để hận? Tôi đâu có để cậu bị đói, cũng đâu có đánh cậu. Nguyên Chiến không phục, nói thẳng ra, tôi nuôi cậu, cho cậu ăn no, cho cậu ngủ trong lều, còn hái thuốc giúp cậu dưỡng thương, tôi ngủ với cậu thì có làm sao? Nghiêm Mặc thấy Nguyên Chiến nói như thể mình đúng lý lắm, liền tức muốn nổ phổi. Xem thế giới này đi, xem đi, nhân sinh quan hoàn toàn không giống nhau, thì làm sao hắn nói chuyện được? Đây là hành động vũ nhục đối với đàn ông ở thế giới cũ của hắn, là loại chuyện vô cùng nhục nhã và không thể chịu đựng nhất trong đời. Cho dù chết đói, cũng không thể để tôn nghiêm cá nhân bị xâm phạm. Nghiêm Mặc vô lực phất tay, thế thì, nếu có một ngày anh trở thành nô lệ, có người ở bộ tộc mua hoặc cướp anh về, cho anh ăn uống, cho anh chỗ ở, có phải... anh cũng sẽ chịu ngủ với nó hay không? Nguyên Chiến nhíu mày, tựa như hắn hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này. Nếu tôi không đánh lại nó, đương nhiên chỉ có thể chấp nhận. Còn nếu tôi đánh lại, vậy thì là tôi ngủ với nó. Nhưng khi đó anh bị thương, còn có những người khác vây xung quanh, anh căn bản không có biện pháp phản kháng. Sắc mặt Nguyên Chiến u ám, trầm giọng nói, xong việc tôi sẽ nghĩ cách giết nó, đào tẩu, rồi tiêu diệt cái bộ tộc kia. Nghiêm Mặc phẩy tay, đó, xem đi. Sắc mặt Nguyên Chiến vô cùng khó coi. Bây giờ hắn mới phát hiện, loại sự tình này nếu đặt trên người người khác thì hắn chỉ thấy bình thường, nhưng khi rơi xuống đầu mình, có lẽ hắn cũng không thể chịu đựng được. Vậy vì sao đám đàn bà đó, bao gồm cả người mẹ còn trong ký ức của hắn, đều dễ dàng chấp nhận hiện thực như vậy? Hơn nữa mẹ hắn từng bị một bộ tộc khác cướp về một lần, sinh cho người đàn ông nào đó trong tộc hai đứa nhỏ. Sau này bộ tộc đó bị Nguyên Tế tấn công, mẹ hắn lại bị cha cướp về. Nhưng mẹ hắn không chạy, sau khi đến bộ lạc Nguyên Tế cũng không bỏ trốn, cứ thế sống ngày qua ngày với cha, còn sinh ra hắn, thẳng đến khi 5 hoặc 6 tuổi lại sinh cho hắn một đứa em trai. Thế nhưng em hắn bị nói là mệnh quỷ, không để mẹ sinh ra. Bọn họ đã giết cả mẹ lẫn em hắn. Đó là chuyện của mẹ hắn. Trong bộ lạc cũng có rất nhiều phụ nữ và nô lệ chịu chung số phận. Vậy vì sao bọn họ không giống Nghiêm Mặc? Tức giận và phản kháng. Vì sao bọn họ dễ dàng chấp nhận hiện thực như vậy? Bởi vì bọn họ không đủ mạnh, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn vì sống sót sao? Kẻ mạnh, cho. Kẻ yếu, chỉ có thể chấp nhận. Nguyên Chiến tựa hồ thông suốt điều gì? Ánh mắt hắn từ mê mang liền trở nên kiên định, tất cả chỉ tốn chưa đến 10 giây đồng hồ, tôi không sai, cách làm của bộ lạc cũng không sai, chỉ có kẻ mạnh mới có thể giết chết giả thù, đánh bại địch nhân, cũng chỉ có kẻ mạnh mới có thể có được hết thảy, kẻ yếu chỉ có thể chấp nhận số phận. Bà nội mày, Nghiêm Mặc còn tưởng mình đã thuyết phục được người này, ai ngờ người này lại lái suy nghĩ sang chiều hướng cực đoan. Mẹ! Bộ kẻ yếu không có quyền sống sao? Không thể săn thú và đánh nhau thì là kẻ yếu sao? Anh có được phụ nữ đẻ ra không? Có được phụ nữ nuôi không? Không có nô lệ, các anh sẽ rảnh rỗi đến vậy à? Một ngày nào đó khi anh biến thành kẻ yếu, Nguyên Chiến trực tiếp cắt ngang lời hắn, tôi sẽ nhớ kỹ mọi ô nhục, để lần nữa trở nên mạnh hơn. Thân thể Nghiêm Mặc đã đông lạnh đến phát run, răng đánh vào nhau cầm cập. Vậy ý của anh là, nếu tôi không thể đánh lại anh, thì anh sẽ tiếp tục ngủ với tôi? Nguyên Chiến không trả lời, trực tiếp xoay mặt sang chỗ khác, không quay đầu lại mà đi về phía trước. Này, anh nói rõ ràng cho tôi, nếu anh còn muốn tôi là tư tế của anh, tôi khuyên anh tốt nhất đừng có cái suy nghĩ đó với tôi, anh chỉ thiếu đàn bà thôi chứ gì. Lát nữa mà có thấy trên đường thì cướp về một người đi. Vậy là tôi có thể cướp những người đó nhưng lại không thể cường bảo cậu. Vì sao? Bởi vì cậu hữu dụng hơn đám đàn bà đó. Hay vì cậu có thể uy hiếp được tôi? Vì cậu mạnh hơn đám đàn bà đó một chút. Nguyên Chiến quay đầu, ra vẻ trào phúng mà nhìn Nghiêm Mặc. Đừng phủ nhận, tư tế đại nhân của tôi, cậu cũng giống tôi thôi. Nghiêm Mặc lại lần nữa cảm thấy nghẹn thở. Tuy đối phương cái chảy cái cối, nhưng thật đúng là làm hắn không thể phản bác. Hắn phải trả lời sao đây? Nói phụ nữ nên lệ thuộc vào đàn ông, nhưng phụ nữ người ta mắc gì phải phụ thuộc vào đàn ông? Bởi vì bẩm sinh hàm lượng mỡ nhiều hơn so với lượng cơ bắp hà. Bởi vì thể chất bẩm sinh đã quy định nên các cô phải làm kẻ yếu, mà kẻ yếu cũng chỉ có thể bị kẻ mạnh sắp đặt và cưỡng ép. Quay lại vấn đề, nếu người đàn ông nào yếu ớt một chút, vậy vì sao bọn họ không thể sống như những người phụ nữ khác? Phụ nữ có thể chấp nhận cuộc sống như vậy, thì cớ gì đàn ông không thể tiếp thu? Phụ nữ cũng có thể rất mạnh. Nghiêm Mặc nói lý nhí, hắn không biết mình đã lạc đề rồi. Đúng, phụ nữ cũng có thể rất mạnh. Tộc trưởng tộc Bái Nhật là nữ đấy. Nghiêm Mặc vỗ đầu một cái, cho nên vấn đề ở đây vẫn là mạnh và yếu. Dù là nam hay nữ, chỉ khi mạnh mới có quyền lên tiếng. Không muốn bị người khác ức hiếp hay cưỡng ép, muốn người khác tôn trọng và kính sợ, vậy phải có bản lĩnh để người ta kiêng kỵ. Ít nhất cũng phải mạnh ở một phương diện nào đó, mạnh đến mức người khác chỉ có thể cần mày, chứ không thể mất đi mày, cũng không dám đắc tội với mày. Cho nên hắn đã bị một tên nguyên thủy tôn dùng giá trị vũ lực thuyết phục. Một con cáo thảo nguyên ở ngay trước mặt hai người nhẹ nhàng chạy tới, chạy ra không xa còn quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Nghiêm Mặc nhìn cái đuôi cáo lóe lên rồi biến mất mà thèm nhỏ dãi. Nguyên Chiến lại đột nhiên cảnh giác. Tôi cũng không có yếu. Nghiêm Mặc chạy chậm đuổi kịp Nguyên Chiến, nhìn không được nhấn mạnh. Tôi chỉ là không am hiểu chuyện săn thú và đánh nhau thôi. Nhưng tôi có cách để giết chết anh thực dễ dàng. Anh có muốn thử không? Tôi sẽ không cho cậu cơ hội đó. Về sau tôi mà ngủ với cậu, thì sẽ trói cậu lại. Nguyên Chiến vừa trả lời, vừa quan sát bốn phía. Nghiêm Mặc tức quá mà cười. Cái thằng này có phải sau khi thấy mình dùng kim châm thì đã có ý nghĩ đó rồi không? Anh đừng quên, tôi còn có Cửu Phong và Ong ăn thịt. Người nào đó muốn lấy lại mặt mũi. Tôi biết cậu có thể sai khiến lũ ong. Nguyên Chiến quay đầu lại kéo hắn một cái, để hắn không dẫm phải hố đất phía trước. Mỗi lần tôi đưa cậu lên cây, lũ ong sẽ đuổi theo tôi nhưng lại không chích tôi. Là tôi biết chúng nó nhận lệnh của cậu. Cậu không muốn để tôi nhìn thấy cậu làm gì trong tổ ong. Ha ha, anh thật thông minh. Người nào đó ngoài cười nhưng trong không cười. Được người ta giúp đỡ còn không biết nói cảm ơn. Ong ăn thịt sợ lừa. Cậu chọc tôi điên là tôi cầm đuốc đốt chuỗi chúng nó đấy. Tôi sẽ khiến chúng nó giết anh chứ. Người nào đó lúc này vẫn chưa ý thức được. Cuộc thảo luận của bọn họ từ nghiêm túc đã dần dần biến thành ấu trí trẻ trâu rồi. Tôi sẽ nghĩ ra cách khiến chúng nó không chích được vào người tôi. Nguyên Chiến hàm hồ thấp giọng nói. Anh nói cái gì? Thanh niên dừng chân, quay đầu, tôi nói. Tưởng tượng đến cảnh tôi đè cậu dưới thân làm tình trước mắt Sơn Thần Cửu Phong và tụi ong ăn thịt kia, là tôi hưng phấn muốn chết. Anh, cái thằng biến thái này. Biến thái là cái gì? Nguyên Chiến không ý từ này. Nghiêm Mặc cười lạnh, là nói anh không bình thường đó. Bởi vì anh trong não anh mọc toàn là hòn di, tế bào não như người bình thường thì teo lại hết. A, Nghiêm Mặc bị Nguyên Chiến đột nhiên đè xuống mặt đất. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn thậm chí còn không kịp phản. ứng, miệng thiếu chút nữa tiếp xúc thân mật với đất. Nghiêm Mặc ngẩng đầu định chửi, ai ngờ Nguyên Chiến quay đầu lại, dựng một ngón tay trước môi, suýt khẽ ra hiệu hắn đừng lên tiếng. Nghiêm Mặc cảnh giác, lúc này hắn mới cảm giác được bầu không khí tựa hồ có gì đó bất thường, trong gió mang đến thứ mùi hôi thối của động vật hoang dã mà hắn từng ngửi thấy trong sở thú. Trong gió còn truyền đến tiếng soạt soạt ma sát của cỏ cây, tựa như có con động vật cỡ trung nào đó đi qua bụi cỏ. Trong một bụi cỏ rất xa có cái gì chạy xẹt qua, Nghiêm Mặc loáng thoáng thấy được thứ gì đó, nhưng không dám khẳng định. Hai người yên lặng nằm sấp ở đó, thẳng đến khi thứ mùi kia và âm thanh soạt soạt đi xa. Nguyên Chiến tay cầm gậy gỗ, chân sau nhón lên, mắt nhìn tai nghe tám hướng, rồi mới khom lưng chậm rãi đứng lên. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, dùng ánh mắt hỏi hắn, có thể đứng lên chưa? Nguyên Chiến vươn tay kéo hắn. Nghiêm Mặc nương theo lực tay Nguyên Chiến mà đứng lên, là con gì vậy? Vẻ mặt Nguyên Chiến nghiêm nghị, là sói. Sói đuôi trắng, vừa nãy có ít nhất 20 con đi ngang qua. 20 con sói. Nghiêm Mặc hít ngược một hơi, vội hỏi, chúng nó chạy đi đâu rồi? Chạy về phía rừng. Sói đuôi trắng đều sống trong rừng rậm và mé cạnh thảo nguyên, ở đây rất có thể là địa bàn săn thú của chúng nó. Nghiêm Mặc hối hận, hắn hẳn nên nghĩ cách mang một ít ong ăn thịt ra đây mới đúng, chúng ta vẫn tiếp tục đi hả? Đương nhiên, cậu sợ cái gì? Cũng chỉ là 20 con sói, có cửu phong. Ở đây, khu thảo nguyên này sẽ không có động vật ăn thịt cỡ lớn lui tới đâu. Nguyên Chiến không biết lấy thứ gì làm mốc để xác định phương hướng, sau đó tiếp tục dẫn Nghiêm Mặc đi vào sâu trong thảo nguyên. Anh biết tộc A-O ở nơi nào sao? Nghiêm Mặc thấy dáng vẻ xác định phương hướng của Nguyên Chiến mà tò mò. Không biết, nhưng nơi có người ở chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Chúng ta chỉ cần tìm dấu vết rồi lần theo là được. Nghiêm Mặc không biết phải tìm dấu vết làm sao, chỉ đành yên lặng theo sau Nguyên Chiến. Kỳ thật hắn đã hỏi Cửu Phong, có biết tộc A-O ở chỗ nào không? Cửu Phong chỉ nói bọn họ ở trong thảo nguyên, bên một cái hồ nhỏ. Hỏi tỉ mỉ thì nó không nói rõ được, chỉ nói đó là khu vực của quái hai chân gần đây nhất. Hai người không nói chuyện, một trước một sau đi vào thảo nguyên. Lần này đi ra ngoài, lại lần nữa làm Nghiêm Mặc nhận thức được. Không có Nguyên Chiến với kinh nghiệm săn thú phong phú, cộng thêm sự nhạy bén bẩm sinh về phương hướng và hoàn cảnh xung quanh, thì chắc hắn chỉ đi trong thảo nguyên được một lát, rất có thể đã té chết trong cái hố nào đó không nhìn thấy. Trên đường bọn họ còn suýt chút nữa tiến vào vùng đầm lầy nhỏ. Nói là đầm lầy thì có lẽ không đúng lắm, chính xác mà nói chắc phải là một vũng bùn, rất nhỏ, ước chừng chỉ có một trượng. Bên trên phủ một lớp cỏ dại, nếu không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện đó là một vũng bùn. May là Nguyên Chiến mang theo gậy gỗ để dò đường. Cây gậy đã có tác dụng rất lớn, trong lúc Nguyên Chiến dò đường, cây gậy gỗ đột nhiên phục một tiếng cắm vào trong đất hết nửa cây. Nguyên Chiến cảm thấy không đúng, lập tức rút ra. Thảo nguyên và rừng cây kiểu này có rất nhiều vũng bùn, đi đường tuyệt đối không được dồn hết trọng lượng toàn thân xuống chân, mỗi bước đi chỉ được dẫm hờ, chờ khi gậy gỗ nói cho cậu biết vùng đất phía trước an toàn thì cậu mới đi tiếp. Nguyên Chiến dạy Nghiêm Mặc. Không phải bởi vì Nghiêm Mặc sẽ là tư tế tương lai của hắn, mà mỗi một chiến sĩ đều có trách nhiệm dạy dỗ trẻ vị thành niên trong bộ lạc mình, bao gồm cả nô lệ của mình, một là vì để bọn họ sống lâu hơn trong môi trường tàn khốc, hai là vì không để đối phương làm liên lụy tới mình. Đi qua vũng bùn, Nguyên Chiến phát hiện dấu vết của con người. Nghiêm Mặc quan sát nửa ngày, không tìm ra cái gì gọi là dấu vết, lập tức, không ngại học hỏi kẻ dưới. Nói, làm sao biết tộc A-O từng xuất hiện ở chỗ này? Nguyên Chiến không cười nhạo hắn, mà chỉ tay về mảng cỏ dại phía bên trái, nhìn ra không? Cỏ dại chỗ đó bị nhổ ngắn không ít. Theo tay Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc cũng nhìn ra. Nguyên Chiến đi qua đi sờ sờ mấy cọng cỏ dại nơi này dài và cứng, thích hợp làm dây thừng. Nghiêm Mặc liếc mắt. Phát hiện phía sau đống cỏ dại mặt có mấy loại thực vật thoạt nhìn khá quen mắt. Vừa định đi qua xem thì Nguyên Chiến đã tiếp tục đi về phía trước rồi. Bất đắc dĩ, Nghiêm Mặc chỉ đành đuổi kịp. Hắn không dám ở một mình giữa cánh đồng bát ngát đâu. Lúc sau, Nguyên Chiến liên tục phát hiện không ít dấu vết sinh sống của con người. Lần theo những dấu vết đó, bọn họ thật sự mò tới phụ cận tộc A-O. Đó là một bộ tộc rất nhỏ, nhìn số lượng và kích thước lều trại là biết, nhân số bộ tộc nhiều nhất cũng sẽ không quá 100 người. Có thể vì để tiện sinh hoạt, nên bộ tộc dựng lều ở phía đầu gió gần bờ hồ đậu. Hồ nước không lớn, bên hồ mọc đầy cỏ dại, đám cỏ dại có sức sống rất mạnh, tuy đã khô vàng, nhưng vẫn đứng thẳng như cũ. Nghiêm Mặc đang cùng Nguyên Chiến trốn trong bụi cỏ trộm quan sát tộc A-O, lúc hắn nhìn đến phía sau hồ nước, thì đột nhiên kích động mà nhảy dựng lên. Mặc, Nguyên Chiến vội vàng kéo hắn xuống, bên kia hồ còn có người đó biết không? Cây đây, cái gì? Cỏ dại mọc quanh hồ nước và phía sau đó đều là cây đây. Vừa rồi hắn chỉ thấy mấy cây mọc lẻ rải rác nên không dám khẳng định, nhưng một tảng lớn như vậy, hắn không thể đoán sai. Nghiêm Mặc vừa thấy một tảng đay thiên nhiên mọc đầy bờ hồ, kích động đến mức giọng nói biến âm. Hậu trường Nguyên Chiến bò lên trên nóc nhà cái bánh bao nào đó, chọc một cái lỗ, hỏi, tôi muốn biết biến thái là gì. Bánh bao nào đó rất đứng đắn nói, mời anh quan sát bươm bướm và ong mật. Sau khi cẩn thận quan sát hai loại côn trùng này, Nguyên Chiến đưa ra kết luận, tiểu nô lệ muốn hắn giống như ong đực. Sau khi giao phối, vẫn để nguyên cái kia trong thân thể hắn. Hay là muốn hắn giống như bướm đực, sau khi giao phối dùng sữa chua lấy đầy mông hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, giả tâm của Nguyên Chiến và hai cái móng vuốt của Nghiêm Mặc. Cậu như vậy cũng tốt lắm, tôi sẽ bảo vệ cậu, đừng trở nên giống như lão thu thực kia, lúc đó sẽ làm tôi muốn đánh cậu. Bị Nguyên Chiến kéo, Nghiêm Mặc cuối cùng cũng biết ngồi xuống nấp đi. Cây đây là cái gì? Có lợi gì? Nguyên Chiến hỏi. Loại cỏ này hắn có thấy ở những địa phương khác, người trong tộc còn thử nhặt hạt giống của chúng, cho rằng có thể ăn như hạt lúa. Lão tư tế cho nô lệ ăn thử trước. Ba tên nô lệ ăn thì có hai tên bị tiêu chảy, nên lão tư tế tuyên bố thứ này không thể ăn. Là một loại thực vật thân thảo cực kỳ hữu dụng. Hạt giống dùng làm thuốc, không có độc, vị ngọt cay, có thể trị phong thấp, giảm sốt, giải độc, còn có thể chữa các bệnh nấm ngoài da, ho lao, táo bón, viêm gan mãn tính, vân vân. À, hạt cây đây cũng giống hạt cỏ bồng, còn có thể ép ra dầu. Làm bác sĩ, điều đầu tiên Nghiêm Mặc nhớ tới đương nhiên là thuộc tính dược hiệu. Nghĩ đến việc ép ra dầu, hắn đột nhiên phát hiện hắn chỉ biết là có thể ép ra dầu, chứ không biết phải ép làm sao. Cái này làm hắn thật bứt rứt, chỉ có thể để về sau từ từ làm thử. Chỉ vậy, Nguyên Chiến có nhiều cái nghe không hiểu, nhưng cũng biết là nó dùng để chữa bệnh, tức thì mất hứng thú với cây đay. Đương nhiên không chỉ có thế, Nghiêm Mặc cảm thấy thực khó chịu với tên Nguyên Chiến không biết nhìn hàng. Tên này luôn ôm thái độ có thì tốt, không có cũng chẳng sao với mọi loại thảo dược. Điển hình của hạng người chỉ quan tâm việc ăn uống ngủ nghỉ, chứ không quan tâm đến sự phát triển của y dược. Bản thân cây đay có thể mang đi sơ chế, sẽ có được sợi đay. Sợi đay có thể dùng để làm dây thừng, vải bố. Dây thừng làm từ chúng bền chắc hơn nhiều so với dây thừng mà chúng ta dùng cỏ bện ra, đem đi trói chặt thiết bối long cũng được nữa. Mà vải bố thì có thể làm thành quần áo. Tuy rằng dùng vải bố làm quần áo khá là cứng và thô ráp, nhưng so với việc trực tiếp mặc ra thú thì tốt hơn nhiều. Dây thừng, làm quần áo. Nguyên Chiến nổi lên hứng thú, làm như thế nào? Trước rút sợi ra, rồi xe sợi thành chỉ gai. Chỉ gai có thể dùng làm dây thừng, cũng có thể dệt thành bố, có bố là có thể làm quần áo. Nghiêm Mặc nói được một nửa hắn thiếu chút thì nghẹn họng. Hắn lại phát hiện một vấn đề mới. Hắn biết cây đay có thể làm ra vải bố, nhưng cụ thể phải làm như thế nào để nối sợi đay, rồi từ sợi đay đã nối dệt thành vải bố, hắn không biết. Máy dệt phải làm như thế nào? Nghiêm Mặc tiếp tục cảm thấy bế tắc. Nguyên Chiến không biết Nghiêm Mặc đang sầu khổ. Hắn nhìn bãi cỏ lớn toàn là cây đay kia. Kế hoạch xử lý và thu phục tộc A-O lập tức trở nên gấp rút vì mớ quần áo tương lai. Nhiều đay như vậy, hẳn là có thể làm ra rất nhiều quần áo ha. còn có dây thừng. Nếu nó bền chắc thật như Nghiêm Mặc nói, thì thứ này cực kỳ hữu dụng. Hai mắt Nghiêm Mặc sáng ngời nhìn chằm chằm người tộc A-O đang làm việc bên hồ, muốn xem bọn họ đang làm gì. Mấy người tộc A-O đầu tóc rối bù, quấn da lông trên người, không phân biệt được là nam hay nữ. Có người ngồi xổm, có người đứng, tay thì bận rộn làm việc. Nghiêm Mặc sờ cằm, động tác những người này nhìn sao cũng thấy giống như đang thu hoạch sợi đay. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện tác dụng của cây đay? Chuyện này cũng không phải không thể xảy ra. Tới mùa đông khi không gặt cây đay một thời gian dài, dưới điều kiện tự nhiên của những đợt sương sớm và ánh nắng mặt trời hong khô, chúng tự động phân giải tầng sáp bên ngoài, để lộ ra sợi đay nhuyễn bên trong. Mà tộc A-O sinh sống lâu bên bờ hồ rất có thể sẽ vô tình phát hiện ra sợi đay, rồi nghiên cứu ra cách dùng đơn giản nhất, tỉ như vặn sợi đay lại làm dây thừng. Tảng đay ở nơi này sẽ không mọc chân chạy mất, nên Nghiêm Mặc tạm thời bỏ qua, không lo sầu phải làm sao để xe chỉ ga ai. Hắn hỏi Nguyên Chiến, anh cảm thấy chỗ của người tộc A-O thế nào? Thích hợp làm chỗ ở mới cho bộ lạc không? Nguyên Chiến lắc đầu, trên đường đến đây hắn đã quan sát tình cảnh quanh đây rồi, chờ đến khi thấy rõ nơi tộc A-O sinh sống, hắn đã có đáp án. Không thích hợp à? Nghiêm Mặc đối với chuyện này hoàn toàn không hiểu gì hết. Nguyên Chiến chỉ tay vào cái hồ nhỏ và người tộc A-O, nơi này khá trũng, giống như một cái hố to, tuy rằng có thể phòng thủ và ẩn nấp, nhưng một khi bị người khác tấn công, sẽ không dễ chạy trốn. Hơn nữa, một khi tới mùa mưa, hồ nước sẽ dâng lên. Cậu nhìn khu ở của bọn họ đi, vào mùa đông bọn họ chắc sẽ ở dưới gò đất, đến mùa mưa thì dọn lên trên. Vậy vì sao bọn họ muốn thủ ở chỗ này? Nguồn nước và mức độ an toàn. Nguyên Chiến xoay sang nhìn một hướng khác, chỉ về phía xa, nơi mà hai người đều không nhìn đến. Địa bàn tốt nhất của chúng ta là ở nơi đó, ở cái hồ nước lớn mà chúng ta nhìn thấy từ trên cột đá. Anh muốn thành lập bộ lạc ở mảnh thảo nguyên giữa hồ nước mặn và hồ nước lớn kia. Nghiêm Mặc cũng cảm thấy nơi đó không tồi. Không phải. Nguyên Chiến lại lắc đầu. Hắn không biết phải giải thích như thế nào. Bứt một nhánh cỏ trên mặt đất vẽ ra một tam giác góc tù, chỉ vào hai góc nhọn dưới đáy tam giác. Đây là hồ nước mặn và hồ nước lớn. Sau đó chỉ vào cái đỉnh góc tù của hình tam giác. Địa thế chỗ này khá cao, cách hai hồ nước không xa, rừng cũng không xa không gần, lại nằm ở vị trí trung tâm thảo nguyên, nơi này là tốt nhất. Nghiêm Mặc cẩn thận ngẫm nghĩ, đúng là chỗ đó cao hơn chung quanh một ít như Nguyên Chiến nói, nhưng lại là địa thế bằng, không phải đột nhiên dốc lên, mà là một sườn núi rất thoải, giống như đất bằng vậy. Nếu chúng ta thu phục tộc A-O trước, rồi chiếm miếng đất kia làm địa bàn, thì phía nam mảnh đất này sẽ không có nguy hiểm. Nguyên Chiến vẽ một vòng tròn, bên trong là lãnh địa Cửu Phong. Sau đó chúng ta lại mở rộng ra rừng rậm và núi non hai bên, giải quyết hết địch nhân ở gần hai bên rừng rậm. Như vậy hai bên hông về sau chúng ta cũng không cần quá lo lắng, bởi vì rừng rậm sẽ là thần hộ mệnh tốt nhất của chúng ta. Chúng ta chỉ cần đề phòng dã thú từ rừng rậm chạy ra là được. Cuối cùng là phía bắc, đó là nơi chúng ta phải đề phòng nhiều nhất. Ở rất xa bên phía bắc có dãy núi cao, nhưng trước dãy núi là địa thế bằng, chắc chắn có rất nhiều bộ tộc sinh sống ở đó. Tôi không biết bọn họ có lượng muối và thức ăn sung túc hay không, nhưng một khi chúng ta thành lập bộ lạc ở chỗ này, sớm hay muộn cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Trước khi chúng ta chưa đủ mạnh, không thể để bọn họ phát hiện chúng ta có một cái hồ muối, mà chờ khi chúng ta mạnh lên, liền có thể. Nguyên Chiến không nói hết, hắn chỉ nhẹ nhàng xóa mờ hình vẽ tượng trưng cho mảnh đất phía bắc. Dã tâm. Nghiêm Mặc thấy rõ dã tâm trần trụi trong kế hoạch của Nguyên Chiến. Nếu nói Nghiêm Mặc chỉ muốn chui vào một góc nhỏ bắt đầu chậm rãi phát triển, thì mục đích trước tiên của hắn là để cuộc sống ổn định. Mà kế hoạch của Nguyên Chiến thì giống như tằm ăn dỗi nghiền áp địch nhân, dùng phương thức chiến đấu nuôi chiến đấu để nhanh chóng đạt được mục đích của mình. Nguyên Chiến không cần thứ trước mắt, thứ hắn cần là tương lai. Hóa ra mấy ngày nay tên này không chỉ dưỡng thương với luyện tập khống chế năng lực của mình. Người nguyên thủy này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? vì sao hắn dám ấp ủ giá tâm lớn như vậy. Kỳ thật Nghiêm Mặc đã biết đáp án, bởi vì giá tâm là được nuôi mà ra. Nếu Nguyên Chiến còn ở bộ lạc Nguyên Tế, với hoàn cảnh và con người xung quanh áp chế, hắn chỉ có mục tiêu là nỗ lực để sống sót, nỗ lực để thăng cấp. Dù hắn có giá tâm lớn hơn nữa, thì cũng phải trở thành tù trưởng của bộ lạc Nguyên Tế đã rồi mới thực hiện được. Nhưng hiện tại, Nguyên Chiến đã không bị lão tư tế áp chế, không bị đau đớn từ vết thương cũ kéo chân sau, vấn đề thăng cấp cũng được giải quyết. Hắn thậm chí còn không cần thầy dạy cũng có thể lần mò ra được rất nhiều những ứng dụng năng lực khống chế đất. Huống chi, bây giờ hắn còn có những nhân tố có thể trợ giúp cho giá tâm của hắn có cửu phong làm thần hộ mệnh cho bộ lạc. Điều kiện cơ bản để xây dựng một bộ lạc, muối, thì hắn có hồ nước mặn. Cuối cùng là một tư tế mà bất kỳ bộ lạc nào cũng không thể thiếu, chính là Nghiêm Mặc của hắn. Nguyên Chiến sau khi nhận ra mình có được hết thảy thì sao không nảy sinh giá tâm cho được. Nói cách khác, tài sản của tộc A-O ngoại trừ cây đay, thì không còn gì có giá trị đáng để chúng ta xâm lược. Nghiêm Mặc nói giỡn. Ai nói? Nguyên Chiến nhìn hắn, đột nhiên nhếch miệng cười. Tôi sai rồi. Cậu và lão tư tế thu thực có rất nhiều điểm khác nhau. Tuy rằng cậu hiểu biết hơn lão, nhưng cậu còn non hơn lão nhiều. Ý là sao? Nguyên Chiến chỉ tay về phía mấy người A-O đang bận rộn bên hồ. Đó mới là mục đích tôi đến đây. Tôi không muốn địa bàn này. Thứ tôi muốn là người nơi này. Tôi muốn thu phục tộc A-O là vì người của bọn họ. À, tôi hiểu rồi. Muốn thành lập bộ lạc thì phải có nhân thủ. Vậy chúng ta làm sao để lôi kéo bọn họ? Cung cấp thức ăn cho bọn họ. Dạy bọn họ xây phòng ở ấm áp. Nghiêm Mặc suy nghĩ có cần phải giải quyết đại vu của tộc A-O trước không, nhưng phe bọn hắn quá ít người, nếu tộc A-O muốn khống chế bọn hắn thì phiền, mà đại vu hoặc tư tế thường sẽ là người có kiến thức nhất tộc, thậm chí còn có thể quyết định hướng đi cho bộ tộc thay cả tộc trưởng, giữ những người này lại giống như giữ một quả bom hẹn giờ. Nghiêm Mặc bắt đầu xem mình là tư tế, lúc này mới hiểu ra vì sao người nguyên thủy nơi đây đều cảnh giác với tư tế tộc khác. Lôi kéo, Nguyên Chiến dùng vẻ mặt cười như không cười mà chế giễu Nghiêm Mặc, đương nhiên là không. Tư tế đại nhân của tôi ơi, chúng ta chỉ cần giữ lại một vài nô lệ biết nghe lời và hữu dụng, những người còn lại, giết sạch toàn bộ. À, cậu phải khiến bọn họ biết sợ, như vậy mới có thể khiến bọn họ nghe lời. Nghiêm Mặc không biết nên làm gì để thu phục một đám người nguyên thủy, có lẽ Nguyên Chiến rất có kinh nghiệm, phương pháp hắn nói cũng là chính xác nhất, nhưng mà, đừng có giết người a, sách hướng dẫn sẽ tra tấn tôi tới chết. Nghiêm Mặc muốn giết một mình đại vu của người ta mà còn phải liều mạng động não, xem nên làm sao mới không để cái chết của đối phương liên lụy đến mình, mà giờ Nguyên Chiến phán một câu là giết cả đống người. Còn nói thẳng trước mặt hắn như vậy, nếu hắn không ngăn lại, vậy cứ chờ sách hướng dẫn thêm cho hắn 10 điểm rồi lại 10 điểm đi. Nguyên Chiến giết 10 tên, hắn sẽ được dịp hưởng thụ hình phạt nặng một lần nữa. Lại nói đến 10 ngày làm kẻ mù, khổ sở lắm hắn mới giảm xuống gần mốc 1.000 điểm cặn bã. Bởi vì hắn vô tình và bị cưỡng ép ăn ấu trùng ong chúa, nên sách hướng dẫn không tăng thêm giá trị cặn bã vì điều này cho hắn. Tuy đàn ong chết rất nhiều, nhưng hắn cũng không bị tăng điểm cặn bã. Hắn đoán có thể là do đàn ong chủ động công kích hắn, mà hắn thì chủ động đút máu và chữa thương cho cửu phong, nên sách hướng dẫn lấy danh nghĩa trị liệu cho giống loài quý hiếm, giảm 50 điểm cặn bã. Hắn cho ong ăn thịt uống máu, nuôi ong chúa mới, lấy điều đó làm công chuộc tội vì sát sinh quá nhiều ong, nên sách hướng dẫn chỉ giảm 20 điểm. Trị liệu ngoại thương cho Nguyên Chiến, giảm 10 điểm. Tối hôm qua xem thống kê mới nhất, bây giờ hắn đã giảm tổng cộng được 986 điểm. Chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa, hắn sẽ cầm lại được bộ dụng cụ phẫu thuật của mình. Dưới tình huống như vậy, hắn sao mà làm lơ Nguyên Chiến giết người trước mặt hắn được? Xin anh, mai mốt có giết người thì hãy giết sau lưng tôi, tuyệt đối đừng để cho tôi biết. Vì để Nguyên Chiến dẹp ngay cái suy nghĩ đáng sợ diệt sạch bộ tộc nhà người ta chỉ giữ lại nô lệ, Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt đứng đắn, nói, anh nói rất đúng, nhưng gieo rắc nỗi sợ cho người khác không phải biện pháp duy nhất để thu phục nhân tâm, mà nó còn gây bất lợi về sau. Nếu cha mẹ và người thân anh bị giết, anh có muốn báo thù không? Cho dù bây giờ anh cảm thấy sợ hãi, nhưng về sau, khi anh có năng lực, anh sẽ không muốn trả thù và phản kháng sao? Nguyên Chiến đưa ra phương pháp giải quyết rất đơn giản, kẻ nào dám có dị tâm thì giết chết. Ngoại trừ đàn ông thành niên, đảm người phụ nữ và trẻ con sẽ không muốn báo thù. Bọn đàn ông, cậu chỉ cần làm bọn họ sợ mình, cho bọn họ đàn bà và thức ăn, bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu. Được rồi, đây là thế giới mà tình thân là thứ gì đó rất nhạt nhẽo. Nói với bọn họ chuyện báo thù cho cha mẹ vợ con bạn bè, chẳng khác gì đàn gảy tai trâu. Trên thế giới này, có lẽ đối với đại đa số người nguyên thủy mà nói, cừu hận khi mày giết cả nhà hắn bằng với việc mày cướp con mồi hắn mới đi săn về, mà mày chỉ cần cho hắn ăn no bụng, hắn chỉ cần còn khả năng gieo giống, thì rất nhanh sau đó hắn sẽ tìm cho mình một người phụ nữ khác có thể sinh dục. Mà người già, phụ nữ và trẻ nhỏ lại càng chẳng để tâm đến hận thù, bởi vì bình thường bọn họ đã là vật hy sinh trong tộc rồi. Chúng ta quan sát trước đã, sau đó thử tiếp xúc. Nếu không đổ máu mà có thể thu phục được bọn họ thì tốt, còn nếu không, Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt khó xử. Nguyên Chiến nhe răng cười, vươn tay xoa xoa đầu hắn, bây giờ tôi cảm thấy tính cậu giống với cái mặt cậu rồi đấy. Vẫn còn là thiếu niên, tâm chưa đủ ác, có điều, tư tế như vậy hình như cũng không tồi nhỉ. Nguyên Chiến không rõ vì sao hắn không muốn tư tế của mình quá tàn nhẫn. Tuy rằng một tư tế tâm ngoan quyết đoán có thể khiến bộ tộc mạnh hơn, Nghiêm Mặc mới đầu không hiểu lắm, sau đó liền sực tỉnh, lập tức giơ tay đập lên ót Nguyên Chiến một cái. Tiếc là không đánh trúng, tay còn chưa đụng được vào đầu người ta thì đã bị người ta túm được cổ tay. Nguyên Chiến một tay xoa xoa cái móng vuốt lạnh như băng của Nghiêm Mặc, thuận miệng nói, cậu như vậy cũng tốt lắm, tôi sẽ bảo vệ cậu, đừng trở nên giống như lão thu thực kia. Lúc đó sẽ làm tôi muốn đánh cậu. Hắn còn nhớ rõ tư tế cuối cùng của tộc Tức Nhưỡng. Khi đó bọn họ đều quen kêu ông là đại vua. Ông là một người tốt. Thật sự, ông rất thích trẻ con. Nhưng khi huyết mạch cuối cùng của tộc trưởng chết, ông cũng qua đời. Cái chết của ông không minh bạch. Hắn sẽ không để cậu tư tế của mình chết không minh bạch. Cũng sẽ không để cậu tư tế của mình chết trước mình. Nghiêm Mặc cười lạnh. Chúng ta còn chưa biết là ai bảo vệ ai đâu, anh cứ chờ xem, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đánh bại anh, đến lúc đó anh nhớ mà rửa mông cho sạch sẽ rồi nằm chờ đi, tôi chờ. Nguyên Chiến vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cái móng vuốt khác đang duỗi ra trước mặt, cũng bắt lấy, hai tay giao nhau xoa xoa cho Nghiêm Mặc. Ông lớn Nghiêm Mặc hưởng thụ sự hầu hạ của đối phương. Khó khăn lắm mới nhịn được xúc động muốn nhét chân vào lòng ngực ấm áp của đối phương, nói, tóm lại tôi không muốn mới bắt đầu đã giết người, anh nhìn mấy người bên hồ kia. Còn chưa dứt lời, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng quát tháo hỗn loạn. Nghiêm Mặc lập tức thu tay về, Nguyên Chiến cũng nhanh chóng cầm lấy gậy gỗ, một tay sờ tới chiếc rìu đá bên hông. Mấy người đang bận việc bên hồ nghe thấy tiếng quát, thì có người đột nhiên phát ra tiếng khóc gào thật dài, ném đồ trong tay xuống, chạy vội về phía phát ra âm thanh. Nghiêm Mặc hơi nhòm lên, liền thấy một đám người đang nâng hai người lên chạy như điên đến từ phía xa. Khu lều trại đang an tĩnh, nhưng khi những người này tới liền lập tức ồn ào, đa số lều trại đều được xốc mảnh cửa lên, không ít người chui ra ngoài. Phương hướng bọn họ chạy đến cùng một phía với đám sói đuôi trắng, chắc là đi săn thú thì đụng phải bầy sói. Nguyên Chiến nhíu mày, hy vọng bọn họ không giết mấy con sói đó, nếu không. Nghiêm Mặc vừa thấy có người bị thương, lập tức hưng phấn, cơ hội tiếp cận đây rồi. Có điều hắn phải suy nghĩ kỹ, nên làm sao để ra mặt một cách hợp lý và đủ để gây chấn động cho đám người AO đây. Tiếc là cánh Cửu Phong bị thương, nếu không, chỉ cần hắn ôm cái móng vuốt của Cửu Phong đáp xuống là có thể đạt được mục đích rồi. Nguyên Chiến hoàn toàn đối lập với vẻ mặt hưng phấn đầy chờ mong của Nghiêm Mặc. Hắn cảnh giác dương mắt ra đồng cỏ phía xa, tựa như trong những bụi cỏ khô đang ẩn núp lũ địch nhân làm hắn phải kiêng kỵ. Nghiêm Mặc hưng phấn một hồi, nhưng thấy Nguyên Chiến không nhúc nhích gì hết, hắn cũng không ngu xuẩn chạy ra. Hơn nữa, nhìn sắc mặt của Nguyên Chiến, nói không chừng nguy hiểm còn ở đằng sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, thử nghiệm thân thủ. Mắt loài sinh vật này chẳng những lớn hơn so với con người, mà còn tròn vo, lồi ra khỏi hốc mắt, sống mũi như không có sụn, chóp mũi thì vểnh lên, miệng to đến mức khó mà tin nổi, hai khóe môi như chạm đến mang tai. Lúc người tộc A-O khóc than cho những người bỏ mạng không trở về và hai người bị thương, tộc Vu đi ra bước quanh hai người bị thương ngâm sướng cái gì đó, cầm một hộp sọ động vật lên, dùng thứ đen gì trong hộp sọ bôi lên thân người bị thương. Nghiêm Mặc đang tự hỏi biện pháp thu phục tộc A-O không đánh mà thắng. Không thể đột nhiên chạy tới, như vậy hắn còn phải năn nỉ người tộc A-O cho hắn giúp đỡ bọn họ nữa. Vậy phải làm sao đây? Nghiêm Mặc sờ sờ mặt rồi gãi gãi đầu. Nhận biết Phật nhờ áo cà sa vàng, hắn làm tư tế mà Sơn Thần chỉ định, với hình tượng hiện tại kỳ thật không phù hợp với thân phận của hắn. Dáng vẻ bên ngoài là rất quan trọng, hắn tự thiết kế cho mình một vẻ ngoài lạnh lùng bá đạo, ít nhất không thể để bản thân quá mờ nhạt, phải đạt tới mức chỉ cần bọn họ liếc mắt một cái liền biết thân phận hắn bất phàm. Có điều chuyện đấy là chuyện về sau, bây giờ điều quan trọng là khi nào thì thích hợp để hắn và Nguyên Chiến ra mặt đây. Hai người bị thương có một người hình như bị thương khá nặng, nếu hắn ra mặt quá trễ, chỉ sợ sẽ không thoát khỏi cái danh thấy chết không cứu. Nghiêm Mặc nhìn về phía Nguyên Chiến, hắn cần thương lượng một chút, có lẽ bọn họ sẽ ra mặt sớm hơn dự tính. Không phải sói. Nguyên Chiến lẩm bẩm, không phải sói thì là cái gì? Nghiêm Mặc biết Nguyên Chiến đang tìm tòi cái gì, lập tức hỏi. Vẻ mặt Nguyên Chiến đầy nghi hoặc, không biết. Nhưng cái bóng mà tôi nhìn thấy chắc chắn không phải sói, thoạt nhìn nó giống. A, chẳng phải Cửu Phong nói gần đây ngoại trừ tộc A-O thì không có quái hai chân nào khác sao? Những người này từ đâu tới? Người A-O bất luận già trẻ gái trai, khuôn mặt đều đậm nét bi thương. Mùa đông vừa đến bọn họ liền sống càng thêm gian nan. Rét lạnh, thức ăn thiếu hụt, dã thú quanh đây càng thêm hung dữ. Đói tới phát dù sẽ trực tiếp tập kích chỗ ở của bọn họ. Nhưng bọn họ đã sống như vậy từ đời này qua đời khác. Thậm chí bọn họ còn không biết cái gì là khốn, cái gì là khổ. Chỉ cảm thấy cuộc sống mỗi ngày là như vậy. Không khác gì động vật cùng sống trên mảnh đất này. Nhưng mùa đông năm nay càng khốn đốn hơn năm ngoái. Thần chim mặt người suýt chút nữa cử tuyệt tế phẩm của bọn họ. Tuy rằng sau khi tộc Vu nỗ lực ngài mới miễn cưỡng nhận lấy. Nhưng không giống trước kia, sau ngày nhận tế phẩm ngài sẽ đưa cho bọn họ con mồi ít nhất một lần, nhiều nhất là ba lần. Mà sự thay đổi của thần chim mặt người đối với bọn họ chỉ mới là khởi đầu của cơn ác mộng. Mấy ngày nay, bọn họ bị một đàn ác quỷ đáng sợ theo dõi. Thần đã vứt bỏ chúng ta rồi sao? Có người bất an hỏi lão tộc Vu. Người này vừa mở miệng, liền có người không nhịn được nói. Đã rất nhiều ngày thần không xuất hiện. Không có thần, chúng ta sẽ bị ăn sạch. Lão tộc Vu mặc kệ tộc nhân mình mồm năm miệng 10 chất vấn. Ông chỉ cẩn thận chăm sóc cho hai người bị thương. Nhưng hai người bị thương quá nặng. Một người đã sắp không kiên trì được nữa. Còn một người bất quá cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Ngài Vu, thấy ông không thèm nhìn bọn họ. Rất nhiều người đều gấp đến độ kêu to. Câm miệng. Người đàn ông cường tráng nhất trở về cùng đội săn thú gầm lên. Đám người trong tộc lập tức im thin thít, không ai dám ầm ĩ nữa. Ngài Vu, nếu ở lại chỗ này, chúng ta sẽ bị lũ ác quỷ đó ăn sạch. Chúng nó xem chỗ ở của chúng ta như hang thỏ. Người đàn ông nọ đi đến trước mặt ông lão, thấp giọng nói. Ông lão mở miệng, nghẹn ngào nói, rời khỏi nơi này, thì chúng ta đi nơi nào? Lũ ác quỷ sẽ đi theo chúng ta. Thẳng đến khi ăn sạch chúng ta, người nó cũng biết đây là sự thật, y né tránh ánh mắt tộc nhân, giọng nói đầy xót xa và không dám tin tưởng, khẽ hỏi, thần, vì sao lại vứt bỏ chúng ta? Ông lão không cách nào trả lời, người nọ nhìn ông lão, trong mắt đầy thất vọng không thể che giấu, nhưng ông không nói gì, chỉ kêu một vài người dọn lều ở cho người bị thương, bảo mấy đứa nhỏ trở về lều của mình. Người lớn thì dùng bất kỳ thứ gì có thể sử dụng để phòng thủ, bao gồm cả phụ nữ. Trong bụi cỏ, Nguyên Chiến áp sát vào tai Nghiêm Mặc, thấp giọng nói, tộc A-ô bị thứ gì đó theo dõi, đừng cử động, bọn nó vẫn chưa phát hiện chúng ta. Nghiêm Mặc cả người phát lạnh, hắn nhìn chằm chằm vào bụi cỏ phía xa chếch về phía bên trái, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo cứng đờ. Không, tôi nghĩ bọn nó đã phát hiện ra rồi. Mới vừa rồi, hắn cảm thấy trong bụi cỏ có thứ gì đó nhoáng lên, nên nhìn chằm chằm một hồi lâu, cũng nhờ thế mà hắn phát hiện vấn đề. Đối phương tựa hồ đang rất cảnh giác. Bọn nó cảm thấy có cái gì đang nhìn mình, lập tức nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc liền thấy được một đôi mắt, con mắt màu xanh lá, vừa nhìn sẽ cảm thấy nó rất xinh đẹp, nhưng nhìn hồi lâu hắn lại phát hiện, trong cặp mắt đó tựa hồ chỉ có tham lam và thèm khát đối với thức ăn. Sau đó, Nghiêm Mặc thấy một khuôn mặt giống như mặt người, ngoại trừ không có lông mày thì các bộ phận khác như mắt, mũi, miệng, tai đều đầy đủ. Có điều, mắt loài sinh vật này chẳng những lớn hơn so với con người, mà còn tròn vo, lồi ra khỏi hốc mắt, sống mũi như không có sụn, chóp mũi thì vểnh lên, miệng to đến mức khó mà tin nổi, hai khóe môi như chạm đến mang tai. Quái vật mặt người đột nhiên há miệng khè về phía Nghiêm Mặc, bày ra hàm răng nhọn xen kẽ như răng lược để uy hiếp. Đây mà là người sao? Nghiêm Mặc hoảng sợ. Hắn loáng thoáng thấy được thân thể đối phương, hình như còn không cao bằng một đứa bé 5-6 tuổi. Nguyên Chiến nhìn theo ánh mắt Nghiêm Mặc cũng thấy được bộ dạng đối phương. Hắn lập tức hạ thấp thân thể, bày ra tư thế công kích, cũng nhe răng gầm nhẹ uy hiếp con quái vật. Con quái vật ngậm miệng lại, rụt cổ, trốn vào bụi cỏ. Đó là thứ gì vậy? Nghiêm Mặc nhìn bụi cỏ xa xa rung lên một cái rồi dừng, giống như có thứ gì chạy băng qua. Không biết, chưa gặp bao giờ. Nhìn khuôn mặt của chúng, chắc là bộ tộc thấp bé hoang dã nào đó. Nguyên Chiến không dám buông lơi cảnh giác. Anh nói cái thứ đó là người. Đương nhiên, có điều bọn chúng ăn thịt người. Nguyên Chiến bổ sung, không phải chỉ khi cực kỳ đói khát mới ăn, mà là đi săn người giống như chúng ta săn thú vậy. Bộ tộc Sơn Nghĩ dưới chân núi Thần Ha Đơ phía nam cũng giống thế. Người tộc A-ô đột nhiên náo loạn. Bọn chúng bắt đầu công kích tộc A-ô. Chúng ta đi. Nguyên Chiến quyết đoán nói. Cái gì? Nghiêm Mặc chưa kịp phản ứng thì đã bị Nguyên Chiến kéo tay. Còn không quên đè thấp thân thể xuống. Chúng nó đã phát hiện chúng ta. Chúng nó cho rằng chúng ta là người tộc A-ô bị lạc đàn, sẽ tấn công chúng ta trước tiên. Đi mau, đi theo tôi. Nghiêm Mặc không hỏi nhiều. Lúc này nghe theo lời chiến sĩ có kinh nghiệm phong phú mới có thể sống được. Nghiêm Mặc một tay nắm chặt cây gậy gỗ được vót nhọn hai đầu, một tay cầm thuốc bột được đựng trong chiếc túi làm từ lá cây, bám sát phía sau Nguyên Chiến. Bốn phía đã bị quái vật bao vây, nhưng Nguyên Chiến không đi tìm tộc A-ô nhờ giúp đỡ, mà vòng sang một chỗ có địa thế cao ở gần đó. Bọn quái vật dẫn đồng bạn tới bắt con mồi lạc đàn nhưng lại không thấy con mồi đâu. Bọn chúng liền mất hứng xô đẩy nhau vài cái. Sau đó nghe thấy một tiếng kêu sắc nhọn, bọn chúng lại cầm cái cuốc chim bằng đá. Cả hai đầu đều bén nhọn chạy về phía chỗ ở của tộc A-ô. Cuốc chim, tộc A-ô không phát hiện hai người Nghiêm Mặc. Bọn họ chỉ thấy bọn quái vật kêu gào lao tới chỗ mình. Người tộc A-ô không thể trốn, chỉ có thể gầm rú dùng mọi vũ khí có thể sử dụng đón đầu lũ quái vật.